Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Củ Hoa Yêu Audio. Tam sinh tam thế bộ sinh liên, tác giả Đường Thất Công Tử, dịch Quá Khứ Chậm Rãi, quyển 3, Túc Hạ Thiên Kiếp, chương 13. Thủy các Hồ Vũ Toàn mấy ngày nay hơi thanh tĩnh, nam tử tính toán rất rõ ràng. Từ ngày tiên bộ vội vàng xông vào thủy các bẩm báo tiểu công tử kia gặp chuyện ở phục ba của thái tử tới nay đã qua 4 ngày. Lúc đó Tam Điện Hạ lập tức chạy tới điện phục ba. Sau khi đưa tiểu công tử kia từ điện phục ba trở về phủ Lan, thì bên ngoài điện lập tức hiện ra một kết giới. Bản thân cũng ở trong kết giới, chưa từng đi ra ngoài, chỉ để cho Không Sơn lão tọa trấn ở chỗ thái tử. Không Sơn ngày đêm canh giữ bên cạnh thái tử cho đến khi thái tử tỉnh lại. Sau khi xác nhận thái tử cũng không sao mới chuyển về thủy các Hồ Vũ Toàn, lấy y án từ trong tay tiểu đệ tử của mình trở về y án của Quyên Nhĩ, cũng tức là 4 ngày. Chỉ có Không Sơn lão cùng tiểu đệ tử của hắn chăm sóc cho Quyên Nhĩ, Tam Điện Hạ chưa từng xuất hiện một lần nào. Bên cửa sổ của thủy các có một chiếc bàn, Quyên Nhĩ tựa vào bàn xem tấu chương. Nam tử ở bên cạnh nhỏ giọng bẩm báo, Tam Điện Hạ chỉ đến phủ Lan Điện một chuyến vào ngày hôm trước và hôm nay. Hôm trước bởi vì thái tử Điện Hạ tỉnh lại, Tam Điện Hạ đến thăm thái tử. Hôm nay là... Quyên Nhĩ khép tấu chương ở trong tay, đặt nó vào sấp đã xem xong, lấy một cái mới từ sấp mới, thẳng nhiên hỏi, hôm nay sao? Ngữ khí của nam tử chán ghét trả lời, nô tỳ nghe thiên bộ nói tiểu công tử kia bởi vì ốm nên không thèm ăn món gì, chỉ muốn một loại bánh ngọt tên là bánh kính ở phủ Hương Trai, nên từ sáng sớm Tam Điện Hạ đã ra ngoài mua cho hắn. Nam tử quan sát biểu cảm của Quyên Nhĩ, thấy nàng dường như cũng thờ ơ với chuyện này, không khỏi sốt ruột thay cho nàng, nô tỳ cảm thấy Điện Hạ dường như chiều công tử kia đến quá mức rồi. Nghe thiên bộ nói tiểu công tử kia vẫn còn làm ầm ĩ muốn trở về thiên đình, mà nay thái tử Điện Hạ cũng khỏe lại rồi, nàng ấy đoán chừng đợi thân thể của tiểu công tử kia ổn định một chút thì Tam Điện Hạ sẽ dẫn bọn họ trở về Cửu Trọng Thiên. Nữ quân ngài xem chúng ta. Trên mặt Quyên Nhĩ quả thực không có biểu cảm gì, thế nhưng bàn tay phải cầm tấu chương bây giờ đang nắm chặt trong tay áo. Một hồi lâu sau nàng mới mở miệng nói chuyện bình thường, không sao, ngày mai nàng tự mình đến phủ nhai thăm tiểu công tử kia, thuận tiện nói chuyện với Tam Điện Hạ một lát về. Nàng hơi dừng lại, chuyện về động tinh lệnh. Thiên bộ canh giữ ở bên ngoài cửa điện phủ Lan mang theo một bao bột giang lớn, liên tống đưa cho mà cảm thấy hoảng hốt không thôi. Thiên bộ nhìn thoáng qua túi bột giang trong tay, lại thoáng nhìn qua áo trắng không vướng một chút bụi trên người của Điện Hạ, tò mò hỏi, Điện Hạ, ngài thật sự có thể sao? Tam Điện Hạ im lặng trả lời hơi bảo thủ, lúc nãy ta xem hắn làm thử, bước nào ta cũng cẩn thận ghi nhớ, hẳn là làm không thành vấn đề. Thiên bộ cũng thấy cạn lời, Điện Hạ nhà nàng gần như là một vị Điện Hạ toàn năng, nhưng không biết vì sao Tam Điện Hạ học cái gì cũng rất nhanh, duy chỉ có kỹ năng chủ nghệ chỉ điểm như thế nào cũng không sáng lên được. Đương nhiên chủ nghệ của Tam Điện Hạ cũng không đến mức thường xuyên làm cho mấy món độc chết giống như Đông Hoa Đế Quân của cung thái thần. Tuy ngài rất nghiêm túc tuân theo các công thức nấu ăn, lại dùng đồng hồ cát để tính toán thời gian cẩn thận, cũng có thể làm ra mấy món không đầu độc người khác, nhưng chẳng qua chỉ là như thế mà thôi. Thiên bộ thở dài thành khẩn thỉnh giáo hắn, Điện Hạ, bánh gương kia mặc dù cần ăn nóng mới ngon, thì nô tỳ nghĩ chỉ cần mời sư phụ làm điểm tâm của phủ Hương Trai đến làm tại chỗ cho tôn thượng ăn cũng chẳng phải tốt hơn sao, cũng không cần ngài vừa sáng ra đã phải đến đó học. Nàng không nhịn được to gan nói thêm một câu, Điện Hạ ngài làm trò này hình như có hơi đầy đủ quá. Những lời này nam tử bẩm báo với Quyên Nhĩ trong thủy các Hồ Vũ Toàn không tính là giả dối, đều là thật. Những chuyện đó là do sáng nay thiên bộ chủ động tiết lộ cho nam tử đang cố gắng tìm hiểu tin tức. Tam Điện Hạ mặc dù không nói rõ là hắn muốn diễn trò, nhưng trước khi đi quả thực đã dặn dò nàng, nếu thủy các phái người đến tìm hiểu tin tức thì nàng cứ thật sự mà đáp là được, còn có thể tiết lộ 2-3 câu bọn họ muốn. Thiên bộ không phải là kẻ chậm chạp, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng hiểu được hành động này của Tam Điện Hạ là vì sao. Tam Điện Hạ cất bước đi vào trong điện, làm trò gì chứ, chỉ là nhàn rỗi không có gì làm thôi. Thiên bộ từ chối cho ý kiến, thầm nghĩ ngài nói gì thì là vậy, chẳng qua một thân người hầu trung thành, nàng vẫn nhắc nhở hắn một câu, mà nếu Điện Hạ ngài không làm được khẩu vị của tôn thượng yêu thích, hay, điều đó chắc chắn rồi, đến lúc đó tôn thượng tức giận thì phải làm sao bây giờ? Tam Điện Hạ thản nhiên, kêu nàng cùng làm, đến lúc đó làm hỏng thì sao có thể đổ lỗi cho một mình ta, lại nói so với ăn bánh nàng hẳn là thích làm hơn. Thiên bộ bội phục tâm cơ của Tam Điện Hạ, nhưng cũng nghi ngờ câu nói đằng sau của hắn. Nhưng nô tỳ cũng không thấy Tôn Thượng từng nấu ăn, cũng không thấy có niềm yêu thích đặc biệt gì với chủ nghệ. Nhìn Tam Điện Hạ đã bước vào kết giới nói, đó là trước kia nàng còn có thứ khác để chơi, bây giờ bị canh giữ ở trong kết giới này, dù sao cũng rất nhàm chán, coi như chơi một chút. Chuyện có thể động tay động chân nàng hẳn là đều thích. Thiên Bộ nửa tin nửa ngờ, hai người vừa bước vào trong đã nghe thấy một tiếng tán thưởng. Một mũi tên này thật là đẹp. Liên Tống dừng bước, đó là giọng của Ân Lâm. Tam Điện Hạ nhìn về phía trước, mảnh đất rộng lớn chính trước điện không biết từ khi nào đã bố trí thành một bãi tập bắn cung. Bia tiễn được dựa vào bức tường đỏ xa xa ngoài trăm bước. Tổ thị đang dương cung cải tên, váy dài màu vàng, tóc đen nhánh không trang điểm, làm nổi bật khuôn mặt trong suốt trắng nõn của nữ tử. Vẻ đẹp tinh tế, mỹ nhân yếu đuối bệnh tật như vậy không hề ứng với một người đang dương cung cao tên nặng nề trước mắt. Nhưng mỹ nhân tựa như yếu đuối không kể xiết, lại giơ cung lên còn không cần tốn quá nhiều sức mà kéo dây cung. Tay áo rộng kiểu diễm rơi xuống đất. Cung tên nặng nề lúc này không giống như vũ khí, mà giống như là nhạc khí hơn. Như thế là cực kỳ hợp với nàng. Tên bắn đi, tiếng dây cung vang lên, khóe môi nữ tử hơi nhếch. Một mũi tên gào thét bay đi, lưu loát xuyên qua tâm của mũi tên trước đó, cắm vào hồng tâm. Liên Tống khẽ nhíu mày, mặc dù biết tổ thị giỏi bắn cung, thế nhưng hắn chưa bao giờ tưởng tượng ra việc tổ thị bắn như thế nào. Bây giờ hắn biết rồi, không thể nghi ngờ, nàng dùng cung rất tốt. Chỉ là với trình độ này so với người dùng cung chuyên nghiệp thì cũng không nổi bật lắm. Nàng hẳn cũng chỉ là nhàm chán, tùy tiện chơi đùa mà thôi. Nhưng tư thế kéo cung bắn tên của nàng lại khiến cho Liên Tống cảm thấy kinh diễm. Nâng nặng như nhẹ, tiện tay cầm tên, như hồng nhạn lướt qua trước mặt. Nhạn đã đi, bóng vẫn còn lại, thật sự nhã nhặn cũng rất xinh đẹp. Tam Điện Hạ không khỏi giơ tay lên vỗ. Nữ tử trong sân lập tức nhìn qua, nhìn thấy hắn chỉ mỉm cười, đưa chiếc cung nặng kia giao cho Ân Lâm. Một tay xách váy nhẹ nhàng bước đến gần, mới hơi ngửa đầu nhìn hắn, mím môi nói, tiểu tam lang. Ân Lâm nói sáng sớm ngươi đi mua bánh cho ta, bánh ngươi mua đâu? Hai người đứng dưới một cái cây vô ưu khổng lồ, tán cây vô ưu che hết nửa cái sân, ánh sáng mặt trời rải rác, đốm sáng nổi lên như vàng nóng, giống như một bức phong cảnh đẹp tuyệt trần. Tam Điện Hạ giơ tay lên, trong bức tranh cảnh này lập tức xuất hiện một cái bếp đá nổi đất, trào, thớt. Tổ thị nhìn lướt qua bếp lò nhướng mày, hôm nay trời xanh mây tím gió mát, dưới tảng cây vô ưu này có thể nói là cảnh đẹp diệu kỳ hiếm có. Tiểu tam lang ngươi lại chuyển nhà bếp đến đây, quả thực là. Đang nói thì bị Liên Tống giơ tay kéo một cái, nàng hơi ngả về phía trước, gần như đụng vào ngực của hắn, bèn theo bản năng giơ tay chắn trước người. Điều này khiến khoảng cách giữa hai người mặc dù trong nháy mắt bị kéo gần, nhưng cũng không đến mức hô hấp gần kề. Nàng kinh ngạc, ngươi. Ngón tay của nam tử khẽ chạm vào mái tóc của nàng, mới vừa rồi có một con bướm đậu ở đây. Nàng khẽ sửng sốt, cũng thấy tay chạm vào mái tóc kia. Hơi nghiêng đầu, phía sau bên phải nàng quả nhiên có một con bướm bảy màu giống như bị dọa, kinh ngạc lẳng lặng bay đi. Đôi cánh mỏng manh kia lại lung linh ánh sáng rất xinh đẹp. Nàng nhìn con bướm bay đi cảm thấy hơi đáng tiếc, quay đầu lại nhìn hắn nửa đùa giỡn nửa nhẹ giọng nói, hôm nay ta chưa trang điểm, không đeo châm hoa, khó khăn lắm mới có một con bướm đến đậu làm tăng thêm sắc cho ta, vì sao ngươi lại làm nó sợ bay đi rồi? Thanh niên không trả lời, nàng bước lên một bước, đừng nhúc nhích, hắn nói. Nàng cảm thấy có bàn tay đang vuốt ve tóc mình. Con bướm kia để lại một chút phấn. Đợi làm sạch phấn trên tóc nàng, hắn mới thấp giọng lơ đễnh trả lời câu bông đùa vừa rồi của nàng, giọng nói mang theo chút rụt rè, chẳng qua chỉ là tục vật thôi, sao có thể thêm sắc cho nàng được. Giọng nói rất thấp rất trầm, hơi lạnh lại thuần hậu, vang lên trên đỉnh đầu khiến nàng kinh hãi. Nàng chợt hiểu ý của hắn là gì, đôi má trắng nõn trong suốt chợt đỏ bừng, nhưng biểu cảm của nàng vẫn rất ổn định. Tiểu tam lang không hổ là hoa hoa công tử nổi tiếng bát hoang, rất giỏi nói chuyện. Sau đó nghe thấy tiếng hắn bật cười, nàng nghĩ ta đang lấy lòng nàng sao? Hắn vẫn thấp giọng, ta thật sự có danh phong lưu, nhưng người có thể không biết, ta chưa bao giờ làm trái với lòng, đi lấy lòng người khác. Nàng không bình tĩnh nữa, không biết phản bác thế nào, ngươi. Từ ngươi ra khỏi miệng nàng, nàng lại không biết mình muốn nói cái gì, lại có thể nói được gì. Trước kia nàng là tiểu tổ thị, cũng không biết hắn có lúc lại như vậy. Như vậy, như vậy là như thế nào nhỉ? Miệng lưỡi chân chu, không ổn trọng, không, hình như không phải như thế. Đó là những hành vi hời hợt nông cạn. Nhưng hắn đến gần nàng rồi nói những lời này, làm những việc thế này, Mỗi lời nói và hành động của hắn đều không làm cho nàng cảm thấy khó chịu. Ta thế nào? Hắn cách xa nàng một chút, cúi đầu nhìn nàng hỏi. Nàng thật sự không biết nên trả lời như thế nào, đành phải đẩy hắn một cái. Ngươi không nên ở gần ta như vậy. Nàng không dùng quá nhiều sức, nhưng hắn lại thuận thế lui về sau vài bước, mỉm cười lắc đầu. Tính khí cũng thật lớn. Cũng giống như rất thản nhiên, chỉ thuận tay lấy một cái khuôn ngọc từ trên bàn đá đưa cho nàng. Nàng thích ăn loại bánh kia, nhưng mua đồ làm sẵn cho nàng nếm thử thì có ý nghĩa gì? Cho nên ta bảo Phủ Hương Trai chuẩn bị sẵn nguyên liệu để chúng ta tự mình làm, muốn thử xem không? Thấy hắn thản nhiên không nặng không nhẹ như thế, khiến nàng hơi sùng sốt. Có phải ở chung với các nữ tử khác, hắn cũng cảm thấy chuyện đó chỉ là chuyện thường? Vậy thì nếu nàng so đo thì có phải là nhỏ nhen lắm không? Nghĩ đến đây, nàng đè tâm tư của mình lại, nhận lấy khuôn ngọc kia, lại nhìn cái bếp lớn kia, làm bộ thản nhiên cười. Thì ra ngươi chuyển nhà bếp dưới khung cảnh xinh đẹp này là vì công dụng này, đúng là thú vị. Tiên Bộ và Ân Lâm đứng hầu ở rất xa, không nghe thấy hai người nói cái gì, nhưng động tĩnh của hai người làm thì bọn họ thấy rất rõ ràng. Thấy Tam Điện Hạ và Tiểu Tổ Thị cuối cùng cũng tách nhau ra, giữ một khoảng cách an toàn, cùng nhau làm bánh. Thiên Bộ thở phào nhẹ nhõm, nàng chân thành nói cảm ơn Ân Lâm bên cạnh một tiếng. Đa tạ tôn giả. Ân Lâm không hiểu sao. Cảm ơn ta vì cái gì? Thiên Bộ ấp úng. Thật không giấu giếm, Điện Hạ nhà ta tới gần tôn thượng, ta rất sợ tôn giả ngài đột nhiên chạy đến đánh hắn. Nàng ho nhẹ một tiếng. Tôn giả không qua đó, cho nên ta muốn đa tạ tôn giả. Ân Lâm càng thêm khó hiểu. Tôn thượng chúng ta nếu không thích hắn sắp lại thì sẽ tự đánh hắn, liên quan đến ta chuyện gì? Thiên Bộ ngơ người suy nghĩ một chút, cảm thấy hình như đúng là như thế, cảm thấy lại học một điều mới rồi. Bột giang là nguyên liệu chính của bánh cương. Sư phụ điểm tâm trong Phủ Hương Trai đã sớm hấp xong bột giang. Việc mà Liên Tống và Tổ Thị cần làm lúc này chỉ là bỏ bột chín đã hấp xong vào trong khuôn, rồi điểm một ít hoa văn, tiếp theo cho cả khuôn vào trong nồi hấp đủ canh giờ mà thôi. Tuy nhiên thủ pháp làm bột giang cũng khá công phu, lỏng quá hay chặt quá đều sẽ ảnh hưởng tới hương vị. Tam Điện Hạ nhắc nhở Tổ Thị hai lần, thấy nàng vẫn không thể làm theo được, vui mừng vì chủ nghệ của nàng cũng không có thiên phú giống mình, bèn không nhắc nhở nữa. Hôm nay hắn mời nàng làm bánh vốn không phải vì muốn nàng làm ra một chiếc bánh ngon. Vì Tổ Thị thần trưởng thành xinh đẹp, linh mẫn trí tuệ, lại thông minh lanh lợi. Nàng cũng thân cận với hắn, nhưng không giống Tiểu Tổ Thị thích dựa dẫm vào hắn. Còn nhớ rõ ngày hôm trước sau khi nàng tỉnh dậy, hắn hỏi nàng có tính toán gì với tà lực Tây Hoàng Nhận trong cơ thể của mình không. Nếu là Tiểu Tổ Thị thì sẽ nói hết cho hắn, nhưng nàng sẽ không nói. Lúc đó nàng chống má, dáng vẻ không muốn nói sâu hơn về việc này, nhìn về phía khác. Ta muốn đi tìm một người, nhưng mà việc này không có phức tạp, cho nên không phiền đến Tiểu Tam Lang ngươi. Ngươi ở tộc Thanh Điều cũng còn có chuyện khác cần làm. Nàng không muốn nói, có hỏi thêm cũng không hỏi ra được. Tam Điện Hạ hiểu ý nên cũng không hỏi nàng nhiều hơn, mà chuyển đề tài đến trên người mình. Ồ, nàng cũng biết mà, ta thì có chuyện gì chứ? Nàng gầy gầy ngọc trai trên gối. Ngươi và, chỉ nói hai chữ đó, suy nghĩ một hồi lại nói, quên đi, ta cũng chỉ đoán thôi. Có lẽ là đoán sai rồi. Trong một từ, thông điệp thực sự chỉ có hai từ, người và. Những lời nói chưa hết, hắn cũng hiểu được ý. Hắn xưa nay nhạy bén, suy tư một chút, nhớ lúc nàng vừa hồi phục chân chính, từng như tức giận nói với hắn một câu. Nàng nói Tiểu Tổ Thị cho rằng hắn bởi vì quên nhĩ nên không để ý đến nàng, rất là tức giận, cho nên mới chọn một mình thi thuật pháp trợ giúp thái tử sau khi nàng biến mất. Cho đến trước khi biến mất, nàng hẳn còn đang tức giận hắn lắm. Tiểu Tổ Thị và Tổ Thị của lúc này quả thực có khác biệt rất nhiều, nhưng cảm xúc của nàng thì vẫn giống nhau. Lúc đó Tổ Thị cố ý nói việc này cho hắn nghe, ngoại trừ muốn hắn áy náy ra thì hắn cũng là vì nàng để ý đến việc này. Hắn hiểu được những gì nàng muốn nói sau câu hai từ đó. Nàng muốn nói về hắn và Quyên Nhĩ, nhưng chuyện có hơi phức tạp. Hắn cân nhắc một lúc, khéo léo nói với nàng. Nàng muốn nói chuyện ta và Quyên Nhĩ sao? Ta và Quyên Nhĩ không có chuyện gì riêng. Nếu nàng đoán chuyện đó thì nàng đoán sai rồi. Nhìn không ra nàng tin hay không tin, nàng mỉm cười như thể nàng đã hiểu, nói, được, ta biết rồi. Suy nghĩ trong chốc lát rồi lại thương lượng với hắn. Vậy ta không hỏi ngươi chuyện này, việc ta muốn đi tìm người, Tam Điện Hạ cũng đừng hỏi, có được không? Lại giống như căn bản không tin, khẽ thở dài một hơi. Trung quy đợi Đông Hoa Đế Quân xuất quang, ta vẫn sẽ đi cửu trọng thiên các ngươi. dường như có hơi phiền muộn. Bây giờ một số việc ta vẫn chưa có đầu mối, nói lung tung với người khác không chừng lại đưa người khác vào nguy hiểm. Ngươi chờ một chút được không? Tổ thị thần trưởng thành cực kỳ kiên định và tự chủ, hắn chỉ có thể nói được. Ngày hôm đó cuộc nói chuyện của hai người bọn họ dừng lại ở đây, bởi vì một khắc sau đó dược đồng của Không Sơn lão đến báo nói thái tử điện hạ đã tỉnh. Hắn lập tức là rời đi gặp thái tử, bởi vì đại khái hiểu rõ kế hoạch của nàng, hắn mới nói với thái tử để cho hắn bảo vệ nàng trở về cô giao. Nếu nàng có tính toán khác thì hãy nghe theo nàng. Liên quan đến tà lực Tây Hoàn Nhận ở trong cơ thể nàng, nàng không muốn hắn nhúng tay vào, hắn đành không nhúng tay vào. Nhưng còn có chuyện khác hắn muốn hỏi nàng. Hôm nay hắn mang bột giang đến mời nàng cùng làm bánh là để hạ thấp cảnh giác của nàng, để hỏi chuyện của nàng. Đè phở giang vào khuôn, sau đó dùng bút vẽ lên trên. Sau khi hấp ra thì chính là món bánh gương đẹp mắt. Sau khi tổ thị vẽ xong nghiêng đầu nhìn, nhìn thấy trong khuôn bột giang trong tay Liên Tống, kinh ngạc nói: "Sao ngươi lại vẽ hình giống ta?" Tổ thị vẽ một đóa hồng liên, Liên Tống cũng vẽ một đóa hồng liên. "Có thể bởi vì chúng ta có duyên cho nên mới nghĩ đến cùng một thứ." Tam điện hạ vừa dùng mật ong vẽ nhị hoa sen vừa trả lời nàng: "Không phải nàng cũng nói chúng ta có duyên sao?" "Ồ đúng rồi." Hắn vẽ xong một nét cuối cùng, ngẩng đầu nhìn nàng giống như mới nhớ việc này. "Thần sứ ân lâm của nàng từng nói chúng ta trước đây từng có duyên phận đặc biệt." Nguyên văn ngày đó ân lâm nói là: "Ngươi và nàng rất có duyên phận, nếu như đây là ý trời." Hắn thuật lại lời nói của hắn, cũng không phải là không nhớ được nguyên văn của ân lâm ngày đó, hắn cố ý lừa nàng. Động tác trên tay của tổ thị quả nhiên dừng lại, thần sắc có hơi kinh ngạc, lại giống như mê man. "Duyên phận đặc biệt." Tam điện hạ đặt khuôn bánh đã hoàn thành bỏ vào trong lồng sắt, dùng một tấm khăn lụa trắng như tuyết đậm chảy lau tay. "Đúng thế, hắn nói như vậy." Hắn thản nhiên lạnh nhạt đáp lại nàng, lại nói tiếp: "Ta cũng tò mò, chúng ta trước kia rốt cuộc là có duyên phận đặc biệt gì, nàng có biết không?" "Ta?" Tổ thị nhíu mày suy tư. "Ta làm sao nhớ rõ, chúng ta trước kia đâu có gặp nhau." "Ồ, ta hiểu rồi." Nàng bừng tỉnh cười. "Ý ân lâm hẳn là trước kia chúng ta vẫn luôn chờ mong người sinh ra, và lại lúc đó ta cũng tâm tâm niệm niệm." Tam điện hạ khẽ dừng lại, hắn gấp khăn lụa lại đặt sang một bên, sau đó nhìn về phía nàng. "Chỉ như vậy thôi sao?" "Đúng." Đồng tử nữ tử trong suốt không hề có chút che giấu nào, tất cả những gì mà nàng nói đều là sự thật. Giải thích câu nói kia của ân lâm như thế quả thực thông suốt, nhưng đáp án này không phải là câu trả lời Tam điện hạ hy vọng nhận được. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, hắn hy vọng nhận được câu trả lời gì đây? Thực ra hắn cũng không biết. Có lẽ hắn suy nghĩ nhiều rồi, hắn hoảng hốt cảm thấy có hơi thất vọng, nhưng cũng không biết mình đang thất vọng cái gì. Sau tất cả mọi thứ có gì đó để thất vọng đâu? Tam điện hạ thất thần trong chớp mắt, nhưng hắn cũng chỉ là thất thần trong chớp mắt mà thôi. Tổ thị lại tự như cảm giác được, đôi khi nàng thực sự nhạy cảm. Thân hình mảnh mai kia khẽ tới gần hắn một chút, nàng hơi ngửa đầu, trong mắt 7 phần hoang mang, 3 phần lo lắng hỏi hắn: "Tiểu Tam Lang, ngươi đang không vui sao? Ngươi đang buồn gì vậy?" Tam điện hạ khẽ giật mình: "Ta không buồn." Hắn vội hồi tâm trí của mình rồi lại trả lời nàng. Để khiến cho câu trả lời này đầy đủ thuyết phục, hắn lại nói thêm: "Ta chỉ đang nghĩ, nàng nói trước đây rất mong đợi ta sinh ra, tại sao nàng lại mong đợi cho ta sinh ra như thế?" Nàng dường như tin lời hắn, thực sự chỉ là thấy tò mò về vấn đề này. "À, điều này ấy mà." Nàng duỗi tay cầm lấy một cái lồng, học theo cách làm vừa rồi của hắn, đặt một khuôn bánh vẽ xong bỏ vào trong lồng sắt. "Ngươi thực sự sinh ra quá muộn." Nàng lẩm bẩm rồi hỏi hắn: "Có phải để như vậy không? Góc độ có chút vấn đề." Tam điện hạ giúp nàng nâng lồng lên. "Sau đó thì sao?" hắn hỏi nàng. "Sau đó không có sau đó. Chỉ là kiểu thần kỳ hơn 20 vạn năm trước, trong năm thần thiên nhiên, địa mẫu, phong chủ, quang thần, hỏa thần đều đã giáng sinh, chỉ có thủy thần ngươi là không có giáng sinh." Nàng ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười. "Thần tự nhiên duy nhất chưa được sinh ra, chẳng lẽ không đáng để người ta mong chờ sao?" Hắn nhìn nàng. "Chỉ như vậy thôi sao?" Hôm nay hắn sử dụng câu hỏi này 2 lần rồi, mà lần này đôi mắt của nàng không còn trong suốt vô nhiễm nữa. Nàng di chuyển tầm mắt giống như đang suy nghĩ về một vấn đề gì đó. Một lúc lâu sau, nàng hóa ra một cái bàn ngọc cùng 2 cái ghế ngọc ở bên ngoài. Đi qua cúi người ngồi xuống cái ghế ngọc nói: "Ta hơi mệt, ngồi xuống nói chuyện đi." Tam điện hạ cũng ngồi xuống đối diện nàng. Người có biết Tạ Minh Giáng sinh như thế nào không? Nàng hỏi hắn. Hôm nay đúng là một ngày tốt, trời trong lành, thích hợp nấu trà uống. Thiên Bộ cực kỳ hiểu ý, vừa nhìn thấy tổ thị hóa ra cái bàn ngọc kia thì lập tức dâng lên trà. Tam Điện Hạ nhận lấy ấm trà huyền ngọc, rót cho tổ thị một chén, cũng rót cho mình một chén. Sử sách có ghi, trên đỉnh núi Đăng Bi ở Nam Hoang có một hồ lửa, trong hồ lửa chứa một hạt giống lửa ban đầu trên thế gian, còn có một con huyền xà hung hãn trông coi. Từ khi Hồng Hoang mới khai hỏa, ngọn lửa ban đầu đó thắp sáng không tắt trong hỏa trì. Hơn 30 vạn năm sau, khi bàn cổ và phụ thần sáng thế, trong hỏa trì đã thay nghén ra một viên ngọc quý. Bãi bể nương dâu, 5 tháng trôi qua, vào một ngày nọ, ngọn lửa ban đầu trong hồ dập tắt. Ngọn lửa ban đầu tự nhiên dập tắt, ngọn lửa trong hồ bị dập tắt, minh châu trong đó vỡ vụn. Tạ Minh giáng sinh tử trong đó là hỏa thần. Tổ thị hơi giật mình. Sử sách của các ngươi ghi chép như thế sao? Không phải như vậy đâu. Nàng nhẹ giọng sửa lại. Phần phía trước ngươi nói không sai, nhưng ngọn lửa ban đầu không phải là tự nhiên bị dập tắt. Nàng rơi vào trong hồi ức, giọng nói có chút mờ ảo. Khi Minh Châu xuất hiện ở trong hỏa trì năm thứ 700, lúc đó con của phong chủ sắt già, lúc đó chỉ là đứa trẻ hơn 2 vạn tuổi, dùng mạng đánh nhau với huyền xà hung mãnh hộ trì hỏa kia, mới lấy được Minh Châu kia. Bởi vì Minh Châu rời hỏa trì, ngọn lửa ban đầu trong hỏa trì mới bị dập tắt, mà Minh Châu kia vỡ vụn ngay trong ngực của sát già, Tạ Minh từ đó được sinh ra. Chén trà đã cạn đáy, Tam Điện Hạ đùa nghịch chén trà huyền ngọc trong tay. Đúng là như thế, xem ra sử sách thần tộc chúng ta không quá đáng tin cậy. Ừ, sử sách của các ngươi quả thật không đáng tin cậy. Nàng đồng ý với câu nói hài ước của hắn, khẽ thở dài. Ta đã thấy tất cả điều đó trong giấc mộng tiên tri. Dựa theo lý tự nhiên, Tạ Minh quả thật nên sinh ra như trong sử sách của các ngươi. Nhưng sát giả đã phá vỡ luật tự nhiên đó khiến nàng sinh non. Chỉ là cũng không thể trách sát giả, hắn làm như thế chỉ là vì tìm cho mình một người thân có thể dựa vào mà thôi. Tam Điện Hạ nhướng mày. Một người thân có thể dựa vào? Tổ thị yên tĩnh một lát, nâng má hắn nói. Tiểu Tam Lang, sử sách thần tộc của các ngươi ghi lại giáng sinh của sát giả như thế nào? Tam Điện Hạ vẫn nghịch chén huyền ngọc kia cười, cảm giác như đang trở lại học Hồng Hoang lịch sử bị phu tử hỏi bài vậy. Nói đùa xong, hắn lại đáp nàng. Bấy giờ trong bờ biển của hỗn độn đã biến mất, từng thay nghén ra một gốc sen cực kỳ đặc biệt. Sen này chỉ sinh ra có một cây, lại nở ra hai hoa. Một hoa là đại bạch trạch liên hoa phân đà lợi ra, tràn đầy khí bạch trạch thần tính trong suốt. Một bông hoa là tiểu liên hoa, cứu mưu điệu hoa, thanh lam trạch lồng đậm, ma tính lượn lờ. Một thần một ma lại là huynh đệ cùng sinh ra một cây, là chuyện trước sau chưa từng có. Thần kia là chủ nhân Tây Phương Phạm Cảnh Tất Lạc, mà ma kia chính là phong chủ sắp già. Phu tử, lịch sử của chúng ta lần này có đáng tin cậy không? Ghi chép có đúng không? Nàng bị hắn chọc cười. Ôi, về thân thế của sắp già, cuối cùng các ngươi cũng không ghi nhầm. Nàng tiếp tục nói. Tất Lạc và sắp già huynh đệ hai người lương tựa lẫn nhau. Khi sắp già còn nhỏ, hắn rất ỷ lại vào Tất Lạc, nhưng tin đạo mù mắt. Lúc đó đã là thời kỳ ngũ tộc tranh đấu, thần tộc và ma tộc không đội trời chung. Bởi vậy sát già vừa mới 14.000 tuổi bị thần tộc trục xuất, mà Tất Lạc không thể bảo vệ cho hắn. Lúc đó tình cảnh của sát già cực kỳ gian lan, thần tộc trục xuất hắn, ma tộc cũng không tiếp nhận hắn. Trời đất rộng lớn, duy chỉ có hắn đơn độc. Hắn ghét thần tộc cũng ghét Tất Lạc, nhưng hắn sợ cô đơn và khao khát tình cảm gia đình. Vì vậy hắn thề sẽ tìm kiếm một người thân không bao giờ phản bội chính mình. Cuối cùng hắn đã chọn thần lửa, từ trong tay huyền xà trộm đi viên minh châu thay nghén ra Tạ Minh. Khi đó sát giả vẫn còn là một đứa trẻ, dốc hết toàn lực để giết chết huyền xà hộ mệnh kia, chính mình cũng chỉ còn lại một hơi tàn. Tạ Minh giáng sinh ở bên cạnh hắn là dùng máu của hắn sinh ra. Ta đã dự đoán được tất cả ở trong mộng, mời đàn thụ cây đi cứu hắn. Sau khi hắn dưỡng thương xong, chuyện đầu tiên chính là lập vệ cốt chân ngôn với đứa bé Tạ Minh. Hai người họ tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng sát giả đối xử với Tạ Minh còn thân hơn cả muội muội ruột. Kể xong câu chuyện của sát giả và Tạ Minh, nàng lặng lẽ một lúc lâu, sau đó nàng ngước mắt lên nhìn Điên Tống hỏi hắn. Ta nói với ngươi những điều này, có phải ngươi cũng cảm thấy rất kỳ quái không? Như thể tự chế giễu bản thân mỉm cười. Ngươi có thể hỏi tại sao lại nói điều này với ngươi? Ta không nghĩ như vậy, ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Nam tử lại trả lời nàng như vậy. Hắn im lặng nhìn nàng, nàng không hiểu trong ánh mắt của hắn hàm chứa thứ gì, bởi vì đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp kia luôn luôn giống như một chiếc đầm sâu, khiến cho người ta thấy khó mà hiểu được, Nhưng lúc này trong đậm sâu thần bí này lại ôn nhu chiếu ra khuôn mặt của nàng. Nàng giật mình. Nam tử dịu dàng nói với nàng, khi đó nàng cũng ở cô gia một mình, nàng hâm mộ sát giả có tạ binh bầu bạn, nên cũng chờ mong ta sinh ra để bầu bạn với nàng đúng không? Những lời này một lần nữa làm cho nàng ngẩn ra. Sao ngươi? Nàng muốn hỏi hắn sao hắn lại biết, nhưng nàng đâu có nói rõ ràng như vậy, sao hắn có thể nghe thấy được? Nhưng câu hỏi này vẫn chưa được hỏi ra thì nàng đã có câu trả lời rõ ràng. Câu trả lời chỉ có một, bởi vì hắn thông minh, sắc sảo, giỏi giang, có cái nhìn sâu sắc và lý luận đứng đầu, nàng đã nhìn thấy nhiều lần rồi. Nghĩ đến đây nàng chỉ có thể mỉm cười, chỉ là nụ cười có hơi miễn cưỡng. Ngươi đoán đúng, đúng là như vậy. Nhưng cũng không thể nói ta hâm mộ sát xà, bởi vì khi đó ta không hiểu thất tình lục dục. Ta chỉ... Nàng nhíu mày suy nghĩ trong đáy mắt, nghĩ ra một cách giải thích. Ta chỉ cảm thấy nếu như ta cũng có thể giống như sát xà, tìm được một tạ minh bầu bạn với ta, vậy hẳn là sẽ rất tốt. Nhưng tìm không thấy hình như cũng không sao. Ta không cố chấp như sát xà, ta không cố chấp thế được. Tuy ta không cố chấp nhưng vẫn mong chờ sự ra đời của ngươi. Lần này nàng thực sự mỉm cười. Điều này thực sự có thể tính là ta có mối quan tâm đặc biệt với ngươi. Nàng thay đổi một tay nâng má. Nghe ân âm nói, ta rất chú ý đến ngươi. Không chỉ khi còn bé chú ý đến ngươi, sau khi trưởng thành, ta cũng rất để ý đến tin tức của ngươi. Cho đến đêm trước khi cánh cửa nhược mộc mở ra, ta vẫn đang chờ đợi sự ra đời của ngươi. Mắt mày của Tam Điện Hạ khẽ rung động. Thì ra là như thế. Hắn im lặng trong một lúc, sau đó cười hỏi nàng, vì sao nghe ân âm nói chính bản thân nàng cũng không nhớ chuyện của ta? Ngay từ đầu nói mệt mỏi chỉ muốn dẫn chuyện, nhưng nói một hồi lâu, nàng quả thực có hơi mệt mỏi. Nửa người nàng dựa vào bàn ngọc kia, giọng nói cũng trở lên tự giác thấp hơn, nhẹ nhàng nói, ta hiến tế một lần lại đi phản tế luân hồi nhiều lần. Những trải nghiệm này là do thần hồn của ta có trở ngại, cho nên trở về quá khứ có rất nhiều ký ức ta cảm thấy mơ hồ. Nàng trả lời hắn lại cố chống đỡ tinh thần hỏi hắn, bánh này cần phải hấp bao lâu nữa? Hắn thoáng nhìn đồng hồ cát ở bên cạnh bàn ngọc, còn nửa khắc nữa. Nàng ừ một tiếng suy nghĩ một lát, vậy ta trước tiên đi vào trong điện nghỉ ngơi một lát, đợi bánh hấp xong ngươi hãy gọi ta dậy. Nàng đứng dậy nhưng lại chực ngã xuống. Hắn đưa tay ra giúp nàng. Lúc này đây hắn không làm ra động tác vượt quá giới hạn khiến nàng hoang mang. Hắn quy củ đỡ nàng đợi nàng đứng vững lại, lại quy củ buông nàng ra, mặc cho nàng một mình về điện, không đưa nàng trở về. Tri kỷ chu đáo như trước kia, hắn ở lại một mình dưới gốc cây vô ưu. Dưới tảng cây vô ưu, gió mát thổi qua, khói nhẹ theo làn gió lay động giống như một tấm vải lụa muốn bay đi. Sau khi yên tĩnh, nam tử nhìn về phía bóng lưng rời đi, sắc mặt mặc dù đã bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng như thế nào chỉ có một mình hắn biết được. Tổ thị nói về quá khứ, ký ức của nàng có chút mơ hồ. Trong ký ức mơ hồ của nàng có phải đã che giấu điều gì? Đương nhiên cũng có thể là do hắn nghĩ nhiều thôi. Thôi, chuyện này vẫn nên chờ đợi động tinh lệnh mở ra. Hắn muốn gặp bốn con cảnh thú kia, giải quyết nghi hoặc của hắn rồi suy ngẫm sau. Nam tử xoa xoa huyệt thái dương nghĩ như vậy. Hết chương 13. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.